Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 tái kiến nhị đại Hokage. Chương 275 tái kiến nhị đại Hokage, cái gì? Muốn thông linh ta nhị ra ra? Sunet vẻ mặt kinh ngạc, thật là sống lâu thấy, nàng nguyên bản cho rằng Shizune cùng Ino sẽ cân nhắc ra cái gì ý kiến hay đâu. Kết quả liền này, ta muốn nam nhân, muốn cái soái ca, các ngươi đem ông nội của ta thông linh ra tới làm chi? Làm hắn tới đánh ta sao? Không phải, Ino vội vàng giải thích, ta ý tứ là nói ta có thể thử thông linh nhị đại Hokage. Lúc sau làm nhị đại Hokage uế thổ chuyển sinh Kato đoạn lão sư còn có ân. Ân, thằng thụ đại nhân, Sunet biểu tình khó coi. Ngoặc kép. Ta nhị ra ra khẳng định sẽ đem chúng ta mấy cái cùng nhau mắng một đốn, Shizune ngữ khí đặc biệt. Kiên quyết, mắng liền mắng chửi đi. Sunet đại nhân, lại lần nữa nhìn thấy thúc thúc. Người khủng huyết chứng nhất định có thể chữa khỏi. Đúng không? Phác từ, heo heo cũng ở một bên cho các nàng khuyến khích. Mắng liền mắng bái, ta không sợ. Mắt thấy Sunet ánh mắt mơ hồ, như là ở trường học gặp rắc rối. Sau đó bị yêu cầu thông chi ra trưởng hài tử, Shizune trực tiếp thế nàng đánh nhịp. Ino, chạy nhanh động thủ, hiện tại liền thông linh đi. Phác từ, heo heo cũng tỏ vẻ duy trì. Tam phiếu đồng ý, một phiếu bỏ quyền, thông qua cái này thông linh nhị đại Hokage quyết nghị, muốn cho tử thần lão thiết thả ra nhị đại Hokage linh hồn nhưng không dễ dàng. Ino lấy ra từ tà thần nơi đó thu được kia khối cự thạch, nàng âm thầm tính toán, thiết một nửa. Phỏng chừng, lễ vật không đủ trọng, toàn đưa ra đi. Lại có điểm đau lòng, Ino cuối cùng quyết định, toàn đưa đi, tà thần đồ vật đối nàng xác thật không gì dùng. Đặt ở trong tay đen đủi không nói, còn dễ dàng trêu chọc phiền toái. Thu nhận vận rủi. Đưa cho tử thần chơi đi, nàng đem tử thần lần chàng hạt đoan chính mà bày biện ở cự thạch chính diện. Lúc sau ngược hướng kết thi quỷ phong tận ấn, tử thần lão thiết hơn phân nửa biết không có linh. Hồn nhập trướng, lần này tới cự chậm, phòng trong âm phong rót một đợt lại một đợt. Sunet, Shizune đầu tiên là mặc vào vớ, lúc sau là mũ len tử, bao tay, áo khoác, trong phòng lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Heo heo, phác từ kêu to hai tiếng. Trực tiếp chui vào trong chăn đi, Ino lặp lại kết ấn 5 lần. Liền ở nàng cho rằng chính mình lần này triệu hoán là chưa hưởng ứng thời điểm. Lão thiết rốt cuộc tới, nhìn đến tà thần, hài cốt. Lão thiết đôi mắt tỏa sáng. Hắn chỉ cự thạch. Ý tứ là thứ này là đưa ta. Đúng, đối, bất quá không phải cho ngươi. Giao dịch, trao đổi. Bằng hữu, hiểu, trao đổi, ta cục đá, ngươi linh hồn, không đúng, không phải ngươi linh hồn, là ngươi thu thập đến linh hồn, ở Sunet cùng Shizune ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung. Ino một người ở đối với không khí hạt khoa tay múa chân, qua lại giao tiếp như vậy nhiều lần. Tử thần đã thói quen chính mình thiểu năng trí tuệ bằng hữu biểu đạt phương thức, hắn chậm rãi gật. Đầu. Cũng dựng thẳng lên một ngón tay. Ý tứ là chỉ có thể đổi một cái linh hồn. Tử thần bên kia có 1, 2, 3, 4. 4 vị Hokage. Đệ tứ phong ảnh cùng một cái Orochimaru bản thể linh hồn. Đổi ai đâu? Như thế nào mới có thể làm tử thần biết chính mình muốn cái nào linh hồn đâu? Ino chỉ Sunet. Lại khoa tay múa chân một cái nhị thủ thế. Ý tứ là nàng nhị ra ra, nhị. Tử thần lắc đầu. Không được, ta chỉ có thể cho ngươi một cái linh hồn. Như thế nào có thể cho ngươi hai cái đâu? Chính mình cái này thiểu năng trí tuệ bằng hữu liền một cùng nhị đều phân biệt không rõ ràng lắm. Thật là quá ngu ngốc. Ino, thật mẹ nó lao lực. Nàng vò đầu bứt tai mà cân nhắc. Thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Chỉ có thể lặp lại chỉ vào Sunet. Ý tứ ngươi đem cùng nàng có quan hệ linh hồn cho ta túm ra tới. Sau đó làm ta chọn lựa, tử thần dựng thẳng lên một ngón tay. Lại lần nữa xác nhận. Liền một cái. Chỉ có thể một cái, đúng. Liền một cái. Giây tiếp theo. Âm phong cấu thành Uzumaki trung đi ra linh hồn bổ toàn đệ tam Hokage, Ino. Người như thế nào tại đây? Gì? Lão phu hẳn là đã chết à? Sunet, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen không hiểu ra sao. Ký ức còn dừng lại ở chính mình chết ở giường bệnh thượng thời điểm. Nháy mắt, chính mình lại sống. Cái này linh hồn mấy người đều có thể nhìn đến. Sunet kinh hãi. Sarutobi. Sarutobi lão sư, Ino vội vàng đối tử thần xua tay. Lão huynh, sai rồi, không phải cái này. Tử thần nghiêng đầu, không phải. Hắn đem đệ tam Hokage một lần nữa nhét vào trong bụng. Đào a, thực mau lại móc ra một cái linh hồn, tổ phụ. Sunet trợn mắt há hốc mồm, sơ đại Hokage kỳ quái mà nhìn qua. Ngây người một giây. Lúc sau chính là đại hỉ, là tiểu Sunet, người đã lớn như vậy rồi. Mau tới đây, làm tổ phụ nhìn xem. Ai nha, thật là đại cô nương. Có hay không bạn trai a? Ino bụm mặt, lại đối tử thần xua tay. Cái này cũng không phải. Sơ đại Hokage biến mất, ăn mặc màu lam khôi giáp. Vẻ mặt nghiêm túc nhị đại Hokage xuất hiện. Ino rốt cuộc gật đầu. Chính là cái này, tử thần phóng thích nhị đại Hokage linh hồn. Lúc sau lấy đi có chứa tà thần một nửa năng lượng cự thạch. Giao dịch hoàn thành, hắn tùy theo biến mất, có chakra liền có hết thảy. Tuy rằng linh hồn chung chakra là dùng một chút thiếu một chút. Nhưng nhị đại Hokage chakra cũng là nhẫn giới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Lúc này thân ảnh cực kỳ ngưng thật. Hắn sụ mặt, là ai phá giải thi quỷ phong tẫn? Người trẻ tuổi, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là cái kia sử dụng thủy độn thực tốt tiểu cô nương. Là ngươi triệu hoán ta. Hắn đối Ino ấn tượng nhưng thật ra rất thâm. Làm người chết, hắn có thể nhìn đến Ino cùng tử thần làm giao dịch. Hơn nữa Sunet đem đầu đều xúc đến áo khoác bên trong đi. Trong lúc nhất thời lăng là không phát hiện chính mình ca ca bảo bối cháu gái, Ino chỉ vào kia đoàn. Áo khoác nói. Nhị đại nhân, ngươi xem bên kia, kỳ thật là sư phụ của ta. Sunet đại nhân muốn gặp ngươi, nhị đại Hokage hổ mặt. Ánh mắt sắc bén, chậm rãi quay đầu. Shizun cùng heo heo đều mang theo lấy lòng tươi cười duỗi tay chỉ kia đoàn áo khoác. Hắn lúc này mới nhìn đến xúc thành một đoàn. Đang ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm Sunet Nga. Là Sunet a, đã lâu không thấy. Ngẩng đầu lên, Sunet từ áo khoác chui ra tới, lộ ra một cái đặc biệt tôn tử tươi cười. Hắc hắc hắc, nhị gia gia. Ino bước chân thực nhẹ, ba bước cũng làm hai bước xúc ở góc tường. Lúc sau heo heo cũng lặng lẽ lưu lại đây. Cuối cùng là Shizun, hai người một heo mặt vô biểu tình mà tiến vào cường thế vây xem hình thức. Kỳ thật ở Shizun xem ra, Sunet rất nhiều thời điểm giống như là tiểu hài tử giống nhau. Chính là khuyết thiếu nhị đại Hokage như vậy một cái trưởng bối cho nàng gây một ít áp lực. Có thấy hay không Kato đoạn đều là dâu ria. Những cái đó đều là lấy cớ, nói. Các ngươi triệu hoán ta ra tới. Muốn làm cái gì? Nhị đại Hokage hỏi, cái kia. Sunet cắn móng tay. Thứ này nói như thế nào a? Nói muốn làm nhị gia gia ngươi giúp ta uế thổ chuyển sinh. Ta tưởng tái kiến bạn trai cùng đệ đệ một mặt. Nàng cũng sợ bị thoá mạ một đốn a. Không nói. Nhị đại Hokage cảm giác một chút chung quanh. Nơi này rõ ràng không phải Mộc Diệp thôn. Phụ cận lui tới đều là người thường. Linh hồn của chính mình không có đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Nếu hắn từ bỏ trong lòng chấp niệm nói. Hiện tại liền có thể đi Hoàng Tuyền An giấc ngàn thu. Nhị đại Hokage có chấp niệm sao? Đương nhiên là có. Hắn tạm thời còn không nghĩ rời đi thế giới này, như vậy rất nhiều chuyện liền phải hỏi cái rõ ràng. Tấu chương xong, hết chương.